Chương 2304, chuyện liên quan đến con gái ta. Tốt rồi, chuyện làm ăn, ta tạm thời trước nói tới chỗ này, càng thêm cụ thể chi tiết, giữ lấy chúng ta đến trên bản hội nghị thương lượng. Đương nhiên, trừ chuyện này bên ngoài, còn có một chuyện riêng khác. Dịch Linh Quân nói đến đây, khẽ mỉm cười, là chuyện liên quan đến con gái ta. Theo Dịch Linh Quân dứt tiếng, mọi người tại đây đều là kinh ngạc. Tuy nói, Dịch hội trưởng theo chưa lấy vợ, cũng không nghe nói cho bất kỳ nữ nhân nào có qua quan hệ, nhưng một mực đều có tin đồn, nói Dịch Linh Quân có cái con gái bảo bối. Đương nhiên, mọi người cũng chưa từng đối với con gái Dịch hội trưởng chuyện so với qua thật, dù sao, tin đồn chẳng qua là tin đồn mà thôi. Ân Duyệt Dung hướng về Dịch Linh Quân nhìn lại, nói, trước trên phố tin đồn, đều nói Dịch hội trưởng có một cái con gái, chưa từng nghĩ, lại là thật sự dù sao, Dịch Linh Quân theo chưa lấy vợ. Đối với loại tin đồn này, người nào cũng không dám tự mình đi hỏi Dịch Linh Quân, đây là không thật, há không khác nào cho bọn họ hội trưởng trọng tài hội, khấu trừ đỉnh đầu vô hình cái mũ đối với cái này, Tư Dạ Hàn như có điều suy nghĩ, đoạn thời gian trước, hắn từng viếng thăm Dịch Linh Quân, mà Dịch Linh Quân cũng chủ động hướng hắn từng nói tới con gái một chút chi tiết. Về phần Diệp Hàn Đoạn, trên mặt không có gì biểu tình, trong lòng lại sớm đã tràn đầy hói hỏng bét. Nếu như không phải là chính Dịch Linh Quân thả ra loại tin tức này, ai có thể hỏi thăm được hắn riêng tư? Ha ha! Dịch Linh Quân khẽ mỉm cười, con gái ta từ nhỏ liền bị ta đưa ra ngoại quốc, một mực đều ở nước ngoài phát triển, ở nước ngoài cũng coi là có chút thành tựu. Chẳng qua là, trước cha con gái chúng ta có chút nhỏ mâu thuẫn, nhiều năm không có liên hệ, bây giờ mâu thuẫn hóa giải, cuối cùng là có thể gặp lại. Dù sao, con gái không thể rời bỏ ta người cha này, vạn dặm xuất ngoại, con gái thời khắc đối với ta nhớ nhung, mà làm cha, tự nhiên cũng là hy vọng con gái có thể trở lại cố hương, dài bạn dưới gối. Diệp Hàn Đoàn, lão ma đầu nói bừa bản lĩnh quả nhiên có một bộ. Dịch hội trưởng có ý tứ là nghe nói như vậy một vị cao tầng như có điều suy nghĩ, dịch hội trưởng lời nói này, thật giống như không nói gì, chẳng qua là lời lời chuyện nhà, nhưng thật thì không phải vậy. Hắn trọng điểm là, hắn vô cùng coi trọng đứa con gái này, hơn nữa con gái hắn có thành tựu có bản lĩnh lớn. Tại loại trường hợp này, như vậy khen con gái của mình, long trọng như vậy để cho con gái ló mặt, chỉ sợ, chẳng lẽ là muốn để cho con gái tiến vào trọng tài hội chấp trưởng đại cuộc đi tần hội phó thần sắc hơi có chút khó coi. Trong trọng tài hội, Dịch Linh Quân là không nghi ngờ chút nào người đứng đầu, đại biểu tuyệt đối quyền lực, còn hắn thì người đứng thứ hai. Dưới một người trên vạn người, nếu như Dịch Linh Quân lui ra tương lai, trước vị hội trưởng kia, hắn là có cơ hội chống đi tới. Có thế hiện nay, Dịch Linh Quân bỗng nhiên đem con gái từ nước ngoài gọi trở về, lại nói những lời này, kẻ ngu đều có thể nghe nói đến. Cái này Dịch Linh Quân là muốn trọng điểm bồi dưỡng con gái của mình, chẳng lẽ, ngày hôm đó sau, là nghĩ để cho con gái của mình tiếp nhận vị trí của hắn. Tuy nói, mỗi một đời hội trưởng đều là do cao tầng chọn đầu đi ra ngoài, nhưng nếu như Dịch Linh Quân nguyện ý, lấy thủ đoạn cùng danh vọng của hắn, hoàn toàn có thể để cho con gái của mình bị đầu chọn trở. Thanh nhiệm kỳ kế hội trưởng. Tân hội phó trầm tư một lát sau, thần sắc khôi phục như thường. Đây chỉ là suy đoán của hắn chính mình mà thôi, chưa chắc thì sẽ là sự thật, cũng có thể, Dịch hội trưởng vẹn vẹn chỉ là muốn tuyên cáo nàng có một cái con gái mà thôi. Tân Hy Viện nhìn về phía Dịch Linh Quân, liền vội mở miệng nói, hội trưởng đại nhân lại có một con gái vậy, không biết tỷ tỷ người nàng ở nơi nào, có hay không tới đến trận yến hội này lên đây con gái của Dịch hội trưởng, nàng nhất định phải coi trọng hơn tới, cũng nhất định phải kết giao một phen.